cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 393, Cửu Kiếp Bí Điển. Vô Thượng Chí Bảo, chúc mừng ký chủ Kim Long Đại Điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, Cửu Kiếp Bí Điển, Cửu Kiếp Bí Điển, thế nào lại là nó? Vương Lập có chút rung động. Cửu Kiếp Bí Điển, xuất từ thôn phệ tinh không bên trong Vô Thượng Bí Điển. Tấn thế giới không truyền ra ngoài tuyệt học, thì liền đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường giả. Đều muốn trông mà thèm đồ vật, tu luyện Cửu Kiếp Bí Điển tăng lên trên diện rộng gen cường độ. Thuần huyết vĩnh hằng ma thú con non, vì sao vừa ra đời cũng là thú vương? Mà lại, căn bản không cần tu luyện, đạt được sau trưởng thành, thì có thể trở thành vĩnh hằng thú hoàng, có thể so với nhân loại vĩnh hằng thần linh đồng dạng cường đại. Đây cũng là vĩnh hằng ma thú gen cường độ, mạnh hơn xa nhân loại nguyên nhân. Vì cái gì? Phàm giới, tiên giới nhân loại, vừa ra tay chỉ là phàm nhân, muốn xuất tụ khí cảnh bắt đầu tu luyện, mà thần giới nhân loại, vừa ra tay liền là địa tiên cảnh. Cũng là bởi vì, thần giới nhân loại gen cường độ, mạnh hơn xa phàm giới cùng tiên giới nhân loại. Tỉ như, thần giới nhân loại gen cường độ vì 10, vừa ra đời liền là địa tiên. Phàm giới, tiên giới nhân loại thì là 1. Vừa ra đời liền tụ khí cảnh đều không phải là, mà vĩnh hằng ma thú gen cường độ thì có thể đạt tới 100. Vừa ra đời chính là thú vương, thần chủ cấp thực lực. Đây cũng là Vương Lập chi bằng có thể làm cho mình nữ nhi tại trong bụng mẹ mạnh lên nguyên nhân. Lấy vừa ra đời chính là bất hủ thần linh, gen cường độ cao hơn nhiều phổ thông nhân loại. Dạng này, ngộ tính của nàng, linh hồn, thiên phú, tiềm lực, đều bỏ xa những người khác. Ma thú không cách nào tu luyện, gen cường độ chỉ có thể quyết định bọn họ sau trưởng thành đỉnh phong thực lực. Mà nhân loại, là một cái đặc thù tộc quần. Tuy nhiên trời sinh gen cường độ nhỏ yếu, nhưng lại có thể tu luyện. Gen cường độ càng lớn, đại biểu thành tựu tương lai càng cao, đồng cấp chiến lực càng mạnh, nhục thân càng khủng bố hơn. Cửu Kiếp Bí Điển, một môn cường đại cơ nhân cải tạo, đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Quản chi là đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường giả, đều muốn trông mà thèm bảo vật. Theo lý mà nói chí bảo như thế, không cần phải ở cái này nho nhỏ Tấn Chi thần quốc đánh dấu thu hoạch được. Vương Lập hơi nghi, hoặc một chút lên, dựa theo suy đoán của hắn, vĩnh hằng thần linh tầng thứ đại khái tương đương thôn phệ tinh không bên trong vũ trụ tôn giả. Mà vũ trụ tôn giả, tại vũ trụ đỉnh phong cường giả thần vương trước mặt, đến con kiến hôi cũng không bằng. Loại bảo vật này, không cần phải hiện tại đánh dấu thu hoạch được. Đến tột cùng có cái gì địa phương đặc thù, để cho mình thu được Cửu Kiếp Bí Điển. Đúng rồi, Tấn Chi thần quốc hoàng cung, là ta tại tam giới thu được địa đồ. Sau đó y theo địa đồ đến tìm kiếm. Bình thường tới nói, ta xem như thu được Tấn Chi thần quốc truyền thừa. Chẳng lẽ chỗ đặc thù ngay ở chỗ này? Vương Lập sắc mặt lộ ra một tia hưng phấn. Nếu thật là dạng này, về sau chính mình đối với mình truyền thừa có thể để ở trong lòng. Hắn coi trọng tự nhiên không phải cái gì cầu thí truyền thừa, mà là tại nơi truyền thừa đánh dấu thu được khen thưởng. Tuyết Vân, chúng ta đem Tấn Chi thần quốc hoàng cung đi dạo một lần đi. Nhìn xem có không có nguy hiểm gì địa phương. Đối với một cái đã từng kém chút trở thành vĩnh hằng thần quốc cường đại thần quốc, Vương Lập tự nhiên muốn bảo trì tính cảnh giác. Trước điều tra một lần tất cả nguy hiểm. Dạng này, mình tại nơi này đánh dấu, cũng có thể hoàn toàn để xuống cảnh giác. Điều tra dòng dã một ngày, đem chọn cái hoàng cung mấy chục vạn ở giữa cung điện hoàn toàn điều tra hoàn tất, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Xem ra, cái này Tấn Chi thần quốc là thật muốn tìm truyền nhân. Cũng không có giống Hoàng Tuyền đế quân đồng dạng, bố trí xuống có cái gì bẫy dập. Đáng tiếc, Vương Lập đối với Tấn Chi thần quốc truyền thừa không có hứng thú chút nào. Đối với đánh dấu cảm thấy hứng thú. Bất quá, Tấn Chi thần quốc truyền thừa có thể để đại hạ quốc đến kế thừa. hấp thu một phương thần quốc khí vận. Cái kia đại hạ quốc thực lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tăng lên. Ngày thứ hai, Vương Lập tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, nhất phẩm pháp tắc thần lực tấn cấp khoán. Vốn là muốn trợ giúp nô bộc của chính mình nhóm tăng lên pháp tắc thần lực phẩm cấp. Không nghĩ tới ngày thứ hai lời ghi chép đến thu được một chương tấn cấp khoán. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng, lập tức nhìn về phía bên người toàn thân áo trắng, cao quý lãnh ngạo thiên nhất thần tông tông chủ An Tiết Vân. Tiết Vân, người đối với mình lĩnh ngộ tam phẩm pháp tắc thần lực, thái cổ thần sơn thần lực, tinh thần pháp tắc thần lực, có hài lòng hay không? Vương Lập hỏi. An Tiết Vân đáp lại nói, chủ nhân, ta lĩnh ngộ tam phẩm pháp tắc thần lực, đã đạt đến chuẩn nhị phẩm tầng thứ. Hơn nữa còn là hiếm thấy song pháp tắc thần lực, tự nhiên vô cùng hài lòng. Trong giọng nói, An Tiết Vân tràn đầy kiêu ngạo. Phải biết, nàng thành tựu như vậy, thiên nhất thần tông từ xưa đến nay, theo không có người đạt tới qua. Vương Lập cười cười, nói ra, ta thế nhưng là nghe nói qua. Thiên nguyên đế quân, thiên nguyên thần giới mạnh nhất vĩnh hằng thần linh, nhưng chính là nhị phẩm pháp tắc thần lực. Người không hâm mộ sao? An Tiết Vân lắc đầu. Thiên nguyên đế quân là đứng sừng sững ở chúng ta thần linh trước mặt tấm bia to. Tiết Vân lại thế nào dám cuồng vọng muốn vượt qua hắn? Rất nhiều thần linh đều là nghe thiên nguyên đế quân truyền thuyết mở lớn. Đối với cái này thiên nguyên thần giới mạnh nhất đế quân là tràn đầy sùng bái. Không có không vượt qua được tấm bia to. Hôm nay ta liền giúp ngươi siêu việt thiên nguyên đế quân. Vương Lập lộ ra cười thần bí. Thiên nguyên đế quân tính là gì? Hắn về sau muốn bồi dưỡng được vô số cái so thiên nguyên đế quân còn cường đại hơn thần linh. Chủ nhân, ta là pháp tắc thần lực đã thành hình, lại làm sao có thể thăng cấp? An Tiết Vân một mặt nghi vấn. Nếu như pháp tắc thần lực vẫn là hình thức ban đầu, xác thực có thăng cấp khả năng. Nhưng đã thành hình pháp tắc thần lực thăng cấp, từ xưa tại thiên nguyên thần giới thì chưa từng xảy ra. Vương Lập không tiếp tục nói nhảm nhiều, vươn một ngón tay, điểm tại An Tiết Vân trên trán. Cảm ngộ một chút, người tinh thần thần lực, có phải hay không đã thăng cấp làm nhất phẩm? Vương Lập mỉm cười, An Tiết Vân không dám chần chờ, lập tức ngưng thần cảm ngộ. Lúc này, nàng thức hải không gian bên trong, cái kia một mảnh tinh thần, thế mà biến thành óng ánh khắp nơi chói mắt vũ trụ ngân hà. Ngân quang lấp lóe, thật lớn rồi dào, tràn ngập trước nay chưa có khủng bố uy thế. Cái này sao có thể? Ta tinh thần thần lực, thế mà tiến hóa thành nhất phẩm ngân hà thần lực. An Tiết Vân không thể tin được, khó có thể tin, chủ nhân thế mà thật làm được. Vẫy tay một cái, chính mình tam phẩm pháp tắc thần lực thì tiến hóa nói một bình pháp tắc thần lực, thật bất khả tư nghị, quá thần kỳ. An Tiết Vân khó có thể che giấu chính mình kinh ngạc cùng tâm tình kích động. Ngân hà thần lực, chiến lực của nàng so với lúc trước lần nữa đề cao một mảng lớn, chỉ sợ đã có thể làm đến tùy tiện chém giết thiên vị thần chủ tầng thứ. Đa tạ chủ nhân đại ân, Tiết Vân suốt đời khó quên. An Tiết Vân nhận lấy lớn như thế cơ duyên, trong lòng tràn đầy lòng cảm kích. Vương Lập cười nhạt một tiếng, lúc trước ta để ngươi trở thành ta nô bộc sự tình liền nói qua với ngươi, trở thành nô bộc chính là ngươi lớn nhất cơ duyên, có ngươi khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, ta xưa nay không nói chuyện gạt người. Vương Lập tràn đầy bá khí cùng tự tin, có thể trở thành hắn nô bộc chính là người này muôn đời đã tu luyện phúc duyên. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.